Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể thấy được đây không phải lần đầu tiên cô ta làm như thế. Và không chừng trước đây cũng có những trợ lý khác phải chịu thua thiệt mà không có nơi tố cáo. Anh cần hết sức chú ý đề phòng cô ta mới được. Cứ để cho bảo đế tiếp tục giữ lấy sự rộng lượng đáng quý cùng sự vô tư của mình. Về phần nên xử lý thế nào, nên dạy dỗ ra sao, để cho anh, người phụ trách bảo vệ này, cái gác vậy. Chập tối 6 giờ kém 10 phút, bầu trời mưa lất phất. Dưới hàng cây phía bên ngoài tòa nhà của tập đoàn Aston có một người đàn ông đang đứng. Không biết anh ta đứng bao lâu rồi, bị mưa ướt có chút chật vật, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt hoảng hốt, nhìn chăm chú về phía cửa ra vào của tòa nhà. Mà đến khi một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, vẻ mặt người đàn ông liền sáng lên, vội vàng chạy tới đón. Bảo đế mới vừa bước ra cửa đột nhiên bị ngăn lại. Dụ bảo đế hoảng sợ, cây rùa trong tay suýt nữa rơi xuống. Cô định thần nhìn lại, bất ngờ phát hiện anh ta chính là Lục Đông Văn. Lục Đông Văn, cô kinh ngạc cao giọng, giật mình nhìn về phía bạn trai trước đang bị mưa làm ướt sũng. Làm sao anh lại ở chỗ này? Anh đặc biệt đến chờ em. Anh ta nhìn thấy mới cách biệt mấy tháng, bảo đế đã trở nên khác trước. Khí sắc của cô rất tốt, hai gò má hồng hào, mặc áo lụa trắng có tay áo màu cam nhạt cùng với áo khoác vàng nhạt, phía dưới mặc váy chữ A cùng màu, phối hợp với một đôi giày màu vàng đơn giản, thoạt nhìn xinh đẹp lại có chút mềm mại đáng yêu. Cơ mặt toát lên vẻ tự tin, so với cô gái hoạt bát đơn thuần trước kia càng thêm động lòng người. Anh ta thực sự hối hận lúc trước đã lựa chọn người khác. Chúng ta đã không còn có quan hệ, anh tới chờ tôi làm cái gì? Cô kỳ quái nhìn anh ta, trong lòng bình tĩnh một cách khó hiểu. Theo lý thuyết, cô nên tức giận với anh ta hòa tâm bạc tình, phản bội bắt cá hai tay. Nhưng giờ phút này gặp lại, cô lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Có lẽ là lúc trước yêu không đủ sâu sắc, cho nên cảm giác đi thường rất nhanh phai nhạt đi. Hoặc có lẽ là hiện tại trong lòng cô bị hạnh phúc ngọt ngào với Thiệu Kỳ Á lấp kín, không dư thừa không gian ghi hận với anh ta. Bảo đế, lúc trước anh chưa nói với em, làm tổn thương trái tim em rất xin lỗi. Lục Đông Văn trước tiên thành khẩn giải thích, hiện tại anh ta đang thất tình, thể xác và tinh thần đều bị thương, cho nên đã có thể hiểu được cảm nhận của người khác. Đột nhiên nhận được lời xin lỗi làm cho bảo đế sửng sốt. Khi đó tan vỡ, cô trước mặt anh ta đau lòng rời đi. Tiếp theo sẽ ra tai nạn xe cộ, anh ta nửa cuộc điện thoại cũng không gọi. Không nghĩ tới hiện tại đã qua nhiều tháng, anh ta lại đặc biệt chạy tới xin lỗi. Có phải là quá muộn rồi hay không? Bất quá, có một lời xin lỗi còn hơn không? Trong lòng cô xác thực thoải mái hơn, có thể đối đãi với anh ta như bạn bè bình thường. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Cô mỉm cười, tuy rằng thái độ vẫn xa cách, nhưng trong lòng đã mềm mại hơn. Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi, không cần nhắc lại. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều hạnh phúc là tốt rồi. Anh không cần dầm mưa đâu, mau trở về đi thôi. Nói xong, cô buông dù tính rời đi. Sáng sớm hôm nay có mưa nhẹ, cho nên cô đáp xe điện ngầm đi làm. Tối nay còn gặp mặt Thiệu Kỳ Án nữa. Bảo đế, thật ra cuộc sống của anh không có hạnh phúc. Lục Đông Văn bỗng nhiên kéo cổ tay cô. Sự bảo đế quay đầu lại, thấy ánh mắt anh ta u buồn chán nản. Không sợ anh ta nói như vậy là sao? Cô gái kia là con gái ông chủ của anh, cũng là cấp trên của anh. Anh và cô ta bên nhau một thời gian mới phát hiện cô ta căn bản đã có vị hôn phu mua đăng ngộ đối. Hơn nữa ở trong công ty còn từng qua lại với vài người khác. Thì điểm cô ta bỏ rơi anh còn nói anh không có tiền, không có quyền, không thế, không thân phận, không bối cảnh, cô ta làm sao có thể yêu anh? Chẳng qua nhàm chán vui đùa một chút, không cần phải nghiêm túc như vậy. Lục Đông Văn kể khổ với cô, càng nói càng cảm thấy ai oán, càng cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm. Sao ra vẫn là bảo đế đơn thuần trung thủy hơn, cho nên anh cũng bị cô gái kia bỏ rơi. Cô nhíu mày, cảm giác được uy lực đáng sợ của quả báo. Cô gái kia thật nhẫn tâm, khả năng độc ác như vậy hoàn toàn sẫm nát tôn nghiêm của một người đàn ông. Lục Đông Văn nhịn không được đau khổ, khóc ỏa lên. Bị tiểu thư nhà giàu đổ bẩn tình cảm, trái tim bị thương, tự tôn cũng bị thương. Hiện tại là sao đây? Bảo đế ngây người thấy một người đàn ông như anh ta đột nhiên lại khóc sống lên như đứa trẻ. Trên trán cô liền xuất hiện ba đường hắc tuyến. Này, anh đừng khóc nữa, cô xấu hổ nói, vỗ vỗ bả vai anh ta, rồi làm sơ ca rủ thay anh ta che đi một ít mưa. Đang khóc lại gặp mưa, cảm giác thật đáng thương. Sự an ủi nho nhỏ khiến cho Lục Đông Văn kích động, anh ta càng thêm suy sụp ọa lên một tiếng. Thì mình ôm lấy bảo đế tìm kiếm sự an ủi. Anh thực không có mắt nhìn người. Bảo đế bị dọa cho nghẹn dựng, vốn muốn đẩy anh ta ra, nhưng trong lòng thương hại khiến cô lựa chọn bao dung. Trần An vỗ lưng anh ta, tạm thời đem bảo vai cho Lục Đông Văn mượn để phát tiết cảm xúc. Bất quá, anh ta dùng sai thành ngữ rồi. Không có mắt nhìn người, chỉ là phụ nữ kia. Hoàn thành việc chuẩn bị bộ sưu tập thu đông xong, mức độ bận rộn trong công ty cũng giảm đi một chút. Hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.